Xin chào mọi người. Mình sẽ tiếp tục với phần 6 của câu chuyện Đơn Phương của tác giả Higashino Keigo. Địa điểm hẹn gặp là quán cà phê trước nhà ga Ikebukuro. Đúng 6 giờ, Tetsuro đẩy cánh cửa bước vào trong như đã hẹn. Hayata Yukihiro đã ngồi sẵn ở bên trong. Nhìn thấy Tetsuro, cậu ta đưa tay lên vẫy nhẹ. Xin lỗi cậu vì nhờ vả đường đột thế này. Chờ Tetsuro gọi cà phê xong thì Hayata lên tiếng. Chuyện đó không thành vấn đề, quan trọng hơn là cậu chuẩn bị dắt tớ đi đâu đây? Chuyện đó tớ sẽ nói sau, thật ra bây giờ tớ muốn cùng cậu ghé chỗ này đã. Xin lỗi cậu vì chưa báo trước, nhưng có thể đi cùng tớ không? Sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu. Ừ, không sao, nhưng đi đâu mới được chứ? Không xa lắm, chỉ mất 2 phút đi bằng ô tô thôi. Cậu cứ thong thả uống cà phê, không có gì phải vội. Hayata nói và châm thuốc lá. Bên cạnh cậu ta có một túi giấy nhỏ. Cà phê chẳng mấy chốc đã được phục vụ mang đến. Tetsuro vừa uống vừa suy nghĩ mục đích của Hayata là gì. Liệu cậu ta có phát giác ra được điều gì đó từ cuộc nói chuyện với Suga hay không? Giả sử có như vậy đi nữa thì hoàn toàn không có cơ hội nào để Hayata trực tiếp liên lạc với Tetsuro cả. Tetsuro hy vọng mình chỉ đang lo hảo. Anh nhớ thoáng lại Hayata hồi thi đấu. Cậu ta từng là một cầu thủ, dù thi đấu tấn công hay phòng thủ đều không bao giờ mắc sai lầm. Vừa am hiểu luật chơi, vừa giỏi đưa ra chiến thuật. Ban đầu vốn dĩ cậu ta nắm đến vị trí trung phong, nhưng lại được giao phó vị trí nút chặn vì huấn luyện viên nhận định cậu ta có năng lực phù hợp với vị trí đó. Tóm lại, ngoài khả năng phòng ngự tốt, Hayata còn tỏ ra khéo léo khi qua mặt đối thủ bằng những đường đón bóng tuyệt vời. Công việc của cậu thế nào? Bận rộn không? Hayata hỏi. Tạm tạm, năm ngoái cũng có khá nhiều giải bóng đá và bóng bầu dục. Bóng bầu dục Mỹ sao? Chắc chắn là không mấy ai quan tâm nhỉ? Ừ, tớ có viết vài bài nhưng không tạp chí nào chịu mua. Hayata cười không thành tiếng trước câu trả lời của Tetsuro. Vừa hút xong, một điếu lập tức ngậm thêm một điếu khác. Tớ nghĩ sau khi tốt nghiệp, cậu vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi bóng bầu dục. Thật à? Cảm giác sự nghiệp của cậu đang còn dang dở, nhưng tớ có thể hiểu lý do cậu không tiếp tục theo đuổi nữa. Tớ cũng nhận được vài lời đề nghị từ các câu lạc bộ. Hayata ngẩng mặt và phì khói lên. Bóng bầu dục như vậy là đã đủ rồi. Cả đoàn nhóm cũng được, bây giờ không còn giống như hồi xưa nữa. Chẳng phải hiện tại đang có một tổ chức đấy à? Chỉ là hình thức thôi. Sau lời nói của cậu ta, dường như có ẩn chứa niềm kiêu hãnh của cánh nhà báo. Takakura không thất vọng khi biết cậu không còn theo đuổi bóng bầu dục nữa à? Làm gì có. Hai người không bàn bạc hả? Không. Vậy à? Hayata gật gù, dụi điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn. Chúng ta đi thôi nhỉ? Cậu ta cầm tờ hóa đơn lên và đứng dậy. Cả hai bắt taxi trước nhà ga. Sau khi lên xe, Hayata nói với tài xế địa chỉ muốn đến Itabashi. Itabashi? Tetsuro giật mình hỏi. Ừ, nhà của nạn nhân trong vụ án xảy ra khoảng một tuần trước. Hayata nhìn theo Tetsuro trả lời. Có vấn đề gì à? Không. Tetsuro khẽ lắc đầu. Chủ nhà là người bị sát hại và thi thể được tìm thấy tại một nhà máy thuộc khu Edogawa. Vẫn chưa tìm thấy thủ phạm. Nạn nhân là một người đàn ông tuổi trung niên, không có gì nổi bật. Toàn bộ các chi tiết của vụ án không xuất hiện điểm gì bất thường. Hayata rút thuốc ra rồi lập tức nhét lại vào túi. Cậu ta vừa để ý thấy miếng dán cấm hút thuốc trong xe. Cậu biết gì về vụ án không? Nó cũng được đăng báo đấy. Hình như tớ có đọc lướt qua nhưng không nhớ rõ lắm. Ừ. Hayata gật đầu nhìn về phía trước. Tetsuro có thể cảm nhận được mồ hôi đang chảy thành dòng dưới hai bên cánh tay. Anh không ngờ lại có sự trùng hợp như thế này. Hayata biết Tetsuro có liên quan đến vụ án đó nên mến rủ anh đến nhà nạn nhân. Nhưng làm cách nào Hayata biết? Từ cuộc nói chuyện điện thoại với Sugai ư? Nhưng chỉ như vậy mà cậu ta có thể liên hệ với Tetsuro. Thế thì trực giác của cậu ta quả thật nhạy bén hơn người. Tuy nhiên Tetsuro đoán phải có cái gì khác nữa. Nhưng đó là gì? Chúng ta đến nhà nạn nhân để làm gì? Tetsuro hỏi. Tớ chỉ có 2-3 câu cần hỏi thôi. Cậu chờ tớ ít phút ở đâu đó cũng được. Có điều... Trên khuôn mặt của Hayata xuất hiện một nụ cười khó hiểu. Cậu ta tiếp tục. Nếu tính đường dài thì tớ nghĩ cuộc gặp mặt này là một cơ hội không tồi cho cậu. Cậu đâu thể chỉ viết về thể thao mãi. Cũng đúng. Tetsuro đáp sau vài giây suy nghĩ. Tớ sẽ vào cùng cậu. Vẫn chưa rõ ý đồ thật sự của Hayata là gì, nên Tetsuro càng muốn quan sát hành động của cậu ta. Hơn nữa, anh cũng muốn tìm hiểu cuộc điều tra sẽ đi theo hướng nào. Hayata gật đầu với hài lòng. Cả hai xuống xe ở một khu dân cư tập trung đông đúc, gồm toàn các căn nhà nhỏ san sát nhau. Đi được vài bước thì Hayata dừng lại. Chính là căn nhà đó. Cậu ta nói, theo hướng cậu ta chỉ là một căn nhà cũ kỹ, cánh cửa ra vào đã phai màu. Bên cạnh là bãi đỗ xe chật hẹp, chỉ đủ để cho một chiếc xe ô tô cỡ nhỏ. Gần cánh cửa có chuông cửa thuộc loại hiếm gặp hiện nay. Chỗ này chắc chỉ khoảng 20 subo nhỉ? Tetsuro nhìn lên cửa sổ tầng 2 có khung cửa làm bằng nhôm rẻ tiền. 18 thôi. Hayata nói ngay. Cậu đã điều tra rồi hả? Tớ thấy cần thiết phải tìm hiểu thêm xem có chết của nạn nhân thì ai là người được hưởng lợi. Nhưng có vẻ suy đoán đó đã đi lệch hướng. Nhà bé như hàng thỏ thế này, nhưng bán đi chắc cũng có giá. Nhưng rất tiếc nó lại không thuộc quyền sở hữu của nạn nhân. Đây là nhà thuê à? Hình như là của người anh họ. Anh ta có mở một xưởng sắt nên đưa nạn nhân vào làm việc. Sau khi nạn nhân bị sa thải ở công ty cũ thì được người anh họ giúp đỡ, vừa hỗ trợ việc làm vừa chu cấp chỗ ăn ở. Có lẽ với người anh họ đó thì nạn nhân chẳng khác gì một sinh vật ký sinh. Hayata rùng mình, hai ngón tay vẫn đang kẹp điếu thuốc. Từ kết nối đó có thể suy đoán Hayata đã điều tra được kha khá về Togura Akio. Nhưng mà ông ta rốt cuộc cũng leo đến mức chức quản lý đấy, trong khi không có năng lực gì đặc biệt, cả kỹ năng đàm phán cũng không, chắc là nhờ giao thiệp giỏi. Giám đốc cũ chắc là người không biết nhậu nhỉ? Giao thiệp giỏi? Ý cậu là đi chơi ở Ginza à? Ừ, có vẻ ông ta rất năng lui tới Ginza. Và mỗi lần như thế, ông ta lại ghé cái quán mắt mèo Tetsuro đón. Mức sống có vẻ hơi đơn giản so với vị trí quản lý điều hành. Tetsuro quan sát căn nhà một lần nữa. Chẳng qua cũng chỉ là hình thức thôi. Nhân viên lúc nào cũng chăm chọc chức danh của anh ta. Tiền thưởng cũng không được trả xứng đáng. Hồi năm ngoái còn bị sa thải hàng loạt vì ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế. Vậy là hiện tại ông ta cũng thất nghiệp. Đúng vậy. Hayata vứt điếu Marlboro ngắn ngủn xuống đất, giẫm dài lên để dập lửa. Được rồi, thông tin về vụ sơ sơ là vậy, giờ đi thôi. Tetsuro gật đầu và bước theo. Đến trước cửa nhà, Hayata nhấn chuông gọi cửa. Tetsuro liếc mắt sang bãi đổ xe bên cạnh. Anh nhìn thấy ba chậu cây trống không và một chiếc xe đạp gỉ sét. Với diện tích này, có lẽ xe ô tô thông thường sẽ không lọt vào. Nghĩa là xe của Togura thuộc loại có kích thước nhỏ. Nhưng Mizuki đã kể rằng đã giằng co với hắn ta trong xe. Nếu thế, chắc chắn chiếc xe phải có kích thước không nhỏ. Tiếng động phát ra bên trong cánh cửa sắt cắt đứt dòng suy nghĩ của Tetsuro. Theo sau là tiếng tra chìa khóa và cánh cửa hé mở tầm 10 cm. Một sợi xích cũ giữ cánh cửa lại. Qua khe hở có thể nhìn thấy khuôn mặt của một cụ bà có người dáng thấp bé, đôi mắt đang mở to với nhiều nếp nhăn bao quanh. Hayata tự giới thiệu và chuyển tấm danh thiếp của mình qua khe cửa. Cháu có vài điều muốn hỏi bác về vụ án. Bà cụ có vẻ yên tâm khi nhìn thấy tên một cơ quan báo chí trên danh thiếp. Tuy nhiên, bà ấy vẫn hướng đôi mắt đầy lo âu về phía hai người. Cảnh sát dặn tôi không được đi kể lể lung tung. Khi nào bác không muốn trả lời thì chỉ cần im lặng thôi ạ. Cháu sẽ không đặt quá nhiều câu hỏi. Hayata nói nhẹ nhàng đến mức Tetsuro đứng bên cạnh cũng không nghe thấy, hơn nữa còn liên tục cúi đầu. Bà cụ không hề thay đổi biểu cảm, bỗng dưng đóng cửa lại và tháo dây xích ra. Cánh cửa một lần nữa là hé mở, nhưng lần này đã có thể nhìn thấy cả người của bà cụ. Bây giờ Tetsuro mới biết lưng bà ấy bị còng rất nặng, chứ không phải là do chiều cao khiêm tốn. Các anh muốn hỏi về chuyện gì? Dạ, chủ yếu là một vài điều về Akio, như lối sinh hoạt hàng ngày chẳng hạn. Cái đó mấy chú cảnh sát đã hỏi tôi nhiều lắm, nhưng có vẻ như tôi không giúp được gì mấy. Có lẽ bà ấy đang nói đến nhân viên điều tra. Không sao ạ, cháu không phải là cảnh sát. Trước hết, bác có thể nói sơ qua về tính cách của anh Akio không ạ? Cháu rất muốn nghe về điều đó. Thật ư? Vậy thì... Bà cụ có vẻ như là mẹ của Togura Akio, tỏ ra bối rối hơi cúi mặt. Dường như vì sợ hãi mà bà ấy không thể thẳng thừng từ chối những vị khách không mời này. Chỉ có một chút thôi cũng được ạ. Nhân lúc bà ấy đang phân vân, Hayata tiến một bước vào phía trong. Bà cụ gật đầu nhưng vẫn giữ nguyên vẻ lo âu. Tetsuro cứ tưởng chỉ đứng ở cửa ra vào mà nói chuyện, nên bị bất ngờ khi thấy Hayata bắt đầu tháo giày, tỏ ý muốn vào trong. Mẹ của Togura dường như không thoải mái lắm, nhưng cũng không ngăn cản. Ngay khi bước vào, có thể nhìn thấy một căn phòng kiểu Nhật rộng 4,5 chiếu. Giữa phòng có đặt một cái bàn tròn. Phía trong có tivi, tủ buffet và bàn thờ được sắp thành một hàng. Tetsuro nhớ ra căn phòng kiểu này thường hay xuất hiện trên phim truyền hình ngày xưa. Bộ trò chơi điện tử kết nối với tivi là thứ duy nhất mang lại cảm giác hiện đại. Chắc chắn bà cụ không dùng đến nó, có thể là của con cháu. Trên bàn thờ có đặt ảnh của Togura Akio. Được sự cho phép của bà cụ, Hayata thắp hương xong rồi chắp tay lại. Tetsuro cũng làm theo. Sau đó Hayata tiến lại trao cho bà cụ cái túi giấy mang theo. Đây là chút tấm lòng của cháu. Môi bà ấy hé mở nhưng rốt cuộc lại không nói nên lời. Bà ấy gật đầu và nhận lấy món quà. Hayata bày tỏ ý muốn chia buồn thêm lần nữa, rồi hỏi tên bà để xác nhận lại. Bà cụ tên là Yoshie. Bà ấy sống ở đây đã được 3 năm. Trước đó bà ấy sống với chồng trong một khu chung cư ở Nerima. Sau khi người chồng qua đời thì bà ấy chuyển đến sống chung với con trai. Bác không có người con nào khác nữa đúng không? Hayata xác nhận. Tôi chỉ có một đứa con là Akio thôi. Cũng không giữ liên lạc với họ hàng, nên thành ra bây giờ chỉ còn lại một mình. Theo lời của bà Yoshie, cho đến tháng 3 năm nay, Akio vẫn sống cùng vợ là Yasuko và con trai là Souta. Cụ thể lý do vì sao Yasuko lẫn Souta bỏ đi thì bà ấy không rõ. Có lẽ sau nhiều lần cãi vã, Yasuko cuối cùng cũng đã cắt đứt quan hệ vì không thể chịu đựng nổi người chồng. Lý do cãi nhau thường là gì ạ? Hayata hỏi. Tôi cũng không biết. Bà Yoshie quay mặt đi chỗ khác, một khuôn mặt tròn trịa đầy nếp nhăn. Tôi không muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con trai. Liệu có khả năng con của bác ngoại tình hay không? Biểu hiện của bà cụ vẫn không thay đổi. Cũng có thể, nhưng tôi không biết chắc. Thật ra tôi với con trai gần đây không nói chuyện gì với nhau cả. Bà ấy kết thúc câu nói bằng một tiếng thở dài. Tetsuro ngồi nghe bên cạnh cũng không thể đoán được liệu bà ấy có đang giấu giếm điều gì hay không. Khả năng cao là phía cảnh sát đã nhắc nhở bà ấy không được tiết lộ những chi tiết quan trọng cho người khác. Xin phép bác cho cháu hỏi, hiện tại anh Akio đang thất nghiệp phải không ạ? Hayata nói. Nếu vậy thì mỗi ngày anh ấy làm gì? Chỉ ở suốt trong nhà hay sao ạ? Ừ thì có lúc nó ở nhà, có lúc nó lại đi ra ngoài. Buổi tối anh ấy có hay ra ngoài không ạ? Ừ, thỉnh thoảng. Anh ấy đi đâu đấy ạ? Tôi không biết. Bà cụ lắc đầu. Nó là người lớn rồi, đâu phải mỗi lần ra ngoài đều xin phép tôi. Khi bắt đầu trở thành kẻ bám đuôi nữ tiếp viên, Togura Akio hầu như ngày nào cũng đi ra ngoài và trở về vào tối muộn. Tetsuro đã tìm thấy cuốn sổ tay của gã. Để có được ghi chép chi tiết như thế thì chắc chắn gã không thể chỉ ngồi thong thả ở nhà được. Tất nhiên gã cũng giữ kín chuyện này với mẹ. Vấn đề là không biết bà ấy có nhận ra hành vi bám đuôi của gã hay không. Hayata hỏi tiếp. Có ai đến hỏi thăm con trai bác không ạ? Đàn ông hay phụ nữ gì đó? Cả năm trời nhà này không hề có khách. Điện thoại thì sao? Có nhiều người gọi đến không ạ? Điện thoại à? Nói sao nhỉ? Tôi cũng không để ý lắm. Hình như cũng chẳng có cuộc điện thoại nào cả. Tiếp theo, Hayata hỏi lại một lượt về hoàn cảnh hiện tại và những mối quan hệ của Togura Akio. Nhưng câu trả lời của bà Yoshie trước sau đều như một. Nó ngắn gọn là tôi không biết. Anh có điều gì muốn hỏi không? Hayata nói với Tetsuro. Từ anh khiến cho Tetsuro thoáng bối rối. Anh im lặng lắc đầu. Trước mặt của Hayata anh phải vờ như mình không có liên quan gì đến vụ án này. Hayata bỗng dưng đề xuất tham quan phòng của Togura Akio. Cháu hứa sẽ không chạm tay vào bất cứ thứ gì. Cháu nghĩ sẽ biết được một người sống như thế nào dựa vào tình trạng căn phòng của người đó. Bà Yoshie hơi chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý. Phòng không được gọn gàng lắm. Gần đây tôi không dọn dẹp gì cả. Một phần vì mấy chú cảnh sát hay đến khám xét. Không sao ạ. Hayata vừa nói vừa đứng dậy. Một đoạn cầu thang chật hẹp dẫn lên tầng 2, gồm hai căn phòng liền kề nhau. Diện tích chừng 6 chiếu, hơi nhỏ, thuộc kiểu phòng hiện đại. Hình như trước đây họ dùng cửa kéo để ngăn phòng, bây giờ có lẽ đã bị dỡ bỏ. Trong phòng kiểu Nhật cũng có tivi, tủ ngăn kéo và giá sách. Trong góc có những bộ chăn đệm trải ra, trên chiếu và xếp chồng lên nhau. Tetsuro có cảm giác chúng đã nằm như vậy rất lâu rồi. Thứ duy nhất có chút hơi hướng hiện đại chính là chiếc gạt tàn bằng thủy tinh rẻ tiền. Nơi đặt gói ấy có lẽ là chỗ ngủ. Phòng kiểu Tây lại có vẻ như là phòng chứa đồ. Nằm sát tường là một dụng cụ lắp ráp và xây dựng. Đồ đạc được chất lung tung trên từng giá để đồ nhỏ san sát nhau. Những món đồ không còn chỗ thì nằm rải rác trên nền nhà. Ngoài ra còn có các thùng cát tông không biết chứa gì được xếp chồng lên nhau. Áo quần cũng chất thành đống. Tetsuro đoán là bà Yoshie không thể một mình dọn dẹp cả căn phòng này được. Đống lộn xộn này là của con dâu tôi để lại, tôi vẫn để nguyên như vậy. Bà ấy quan sát hai căn phòng và nói, vậy là con trai bác sử dụng hai căn phòng này? Vâng. Bà ấy đáp lại câu hỏi của Hayata. Tetsuro không biết giữa hai vợ chồng có xích mích gì, nhưng sống trong một không gian như thế này tích tụ rất nhiều năng lượng tiêu cực. Thật ra cháu có nghe được vài điều lạ thường từ một người quen làm cảnh sát. Hayata nói với bà Yoshie. Anh ấy bảo là bản sao hộp tịch của một vài người đã được tìm thấy trong căn hộ này. Tetsuro ngạc nhiên quay sang nhìn Hayata. Sau khi đáp lại ánh mắt của Tetsuro, Hayata quay lại xác nhận với bà Yoshie. Đúng không ạ? Bà ấy trong khổ sở thấy rõ, dường như không có ý định nói ra. Chúng được tìm thấy ở đâu ạ? Có ai đó đã xé và ném chúng vào thùng rác. Sổ hộ khẩu đó là của những ai ạ? Bà Yoshie lắc đầu. Có ba người, nhưng tôi đều không quen biết. Tôi cũng không rõ tại sao Akio lại có những thứ đó. Bây giờ chúng không còn ở đây nữa phải không ạ? Vâng, cảnh sát đã mang đi rồi. Hayata gật đầu nhìn Tetsuro. Tetsuro vội nhìn đi chỗ khác. Tại sao Togura lại giữ chúng? Liệu những tờ giấy đó có liên quan gì đến vụ án không? Trong đầu của Tetsuro cứ quanh quẩn lại những suy nghĩ đó. Nhưng vì anh đã nghe câu chuyện của Mizuki nên có thể dễ dàng liên kết các dữ kiện hơn. Với hành vi bám đuôi của Togura, anh đoán một trong ba bản sao hộ tịch ấy có lẽ là của nữ tiếp viên tên là Kaori. Nếu như vậy thật thì hơi phiền toái rồi đây, Tetsuro đã nghĩ. Nhưng điểm mấu chốt là liệu ở đây còn sót lại dấu vết nào chứng tỏ Togura là một kẻ bám đuôi của Kaori hay không. Tetsuro muốn đảm bảo điều đó không xảy ra nên quét mắt quanh phòng một lượt. Nếu có thứ gì đó thì chắc chắn phía cảnh sát đã mang đi không trả lại rồi. Mắt của Tetsuro dừng lại ở cái kệ phía trên chiếc tivi 14 inch. Trong đó là chiếc máy thu âm cùng với đống băng cassette được nhồi nhét lởm ngởm. Anh ngồi xổm trước kệ, thò tay lấy một cuốn băng cassette. Trên nhãn dán màu trắng có nét bút chì ghi tên của một vài người phụ nữ nào đó. Trong số đó, anh nhận ra tên của một nữ diễn viên nổi tiếng chuyên đóng phim khiêu dâm. Vậy là đủ hiểu. Những cuốn băng khác có lẽ cũng tương tự. Anh tưởng tượng ra khung cảnh một người đàn ông bị vợ bỏ rơi rồi xem phim người lớn trong một căn phòng ám đạm. Thật là một bức tranh u tối. Khi đặt cuốn băng vào vị trí của nó thì Tetsuro phát hiện thấy một thứ. Anh liền cầm lên một cách vô thức. Đó là bật lửa dùng một lần, có màu đen, và trên đó là hình vẽ đôi mắt mèo màu vàng. Chính là chiếc bật lửa của quán mắt mèo. Cậu sao vậy? Hayata đột nhiên lên tiếng khiến Tetsuro hoảng hồn. Không có gì. Nhưng Hayata làm lơ câu trả lời của Tetsuro và tiến lại gần. Ánh mắt cậu ta hướng về tay của Tetsuro. Tìm cách che giấu chiếc bật lửa trong lúc này quả thật không tự nhiên chút nào. Chỉ là chiếc bật lửa dùng một lần thôi. Đưa tớ xem nào. Tetsuro không còn cách nào khác, đành chuyển cho Hayata. Mắt mèo à, nghe quen nhỉ? Hayata nói khi nhìn vào đá chiếc bật lửa. Cậu ta đang theo dõi mình. Tetsuro vừa nghĩ, vừa quan sát biểu hiện lạnh lùng của Hayata. Ishiwaki Tetsuro sẽ phản ứng như thế nào khi bước chân vào phòng của Togura Akio? Mục đích của Hayata dẫn anh ta đến đây là vì muốn xác nhận điều đó. Chắc là kỷ vật kỷ niệm hồi xưa, Tetsuro nói. Một thời ăn chơi khi công ty còn phát đạt ấy nhỉ? Có lẽ vậy. Ngay lúc ấy, tiếng mở cửa vang lên ở tầng dưới, ai đó đang bước vào. Đồng thời, Tetsuro quan sát thấy khuôn mặt của bà Yoshie thoáng cao có. Hình như bà ấy biết vị khách đó là ai, và có lẽ đó là người bà ấy không muốn tiếp. Vị khách đó đang bước lên cầu thang, tiếng bước chân nghe có vẻ dè chừng và nhận ra là nhà đang có khách. Nhóm Tetsuro đang tập trung chờ đợi, thì người phụ nữ xuất hiện, dáng người mảnh khảnh, tuổi tầm trên 40. Có thể do thiếu lớp trang điểm bên trên gương mặt nên có vẻ xanh xao. Cô ta mặc quần jean với áo cánh, ngoài khoác thêm áo len mỏng, mái tóc xơ xác được buộc túm lại phía sau. Người phụ nữ đứng ngoài hành lang, hết nhìn Tetsuro rồi lại nhìn sang Hayata, như muốn xác nhận số người đang có mặt ở đây. Cô ta nhíu mày một cách vô thức, nếp nhăn ấy có lẽ xuất phát từ một cuộc sống bấp bênh. Xin lỗi đã làm phiền, tôi là Hayata từ tờ báo Showa. Hayata nói có phần lớn tiếng và chìa danh thiếp ra. Chị là vợ của anh Akio phải không? Ờ. Người phụ nữ tầm lấy danh thiếp với vẻ mặt không mấy hài lòng, hững hờ trả lời. Xin lỗi vì đã ghé thăm lúc chị vắng nhà. Nãy giờ chúng tôi được mẹ của anh Akio đây tiếp đón và giúp đỡ rất nhiều. Vậy à? Người phụ nữ liếc mắt về phía mẹ chồng. Bà Yoshie liền ngoảnh đi chỗ khác, cả hai không nhìn vào mắt nhau. Giai đoạn này xin thành thật chia buồn. Hayata đứng đó và cúi đầu. Tuy chưa đổi lại họ, nhưng tên tôi với anh ta không có quan hệ gì nữa. Vâng, Hayata đáp. Cái đó tôi có biết sơ qua rồi ạ. Hôm nay tôi chỉ tạt qua để lấy ít đồ, xong việc tôi sẽ đi về ngay. Người phụ nữ không nói những lời này với nhóm Tetsuro mà hướng về bà Yoshie, nhưng bà cụ không hề đáp lại. Vậy à, thế thì chúng tôi cũng xin phép. Tetsuro thể hiện sự đồng tình với Hayata. Ngay khi xuống cầu thang, trong căn phòng kiểu Nhật ít phút trước đây, bây giờ xuất hiện thêm một cậu bé tầm 6 đến 7 tuổi đang ngồi chơi điện tử. Cậu bé liếc nhìn về phía nhóm Tetsuro được vài giây rồi quay sang trở lại màn hình TV. Togura Akio mà lại có con nhỏ tuổi thế này, Tetsuro nghĩ. Khi bà Yoshie vừa xuống cầu thang thì nhóm Tetsuro từ chối lời mời uống trà, cảm ơn bà ấy đã tiếp đãi và xin phép rời khỏi nhà của Togura. Một lần nữa hai người lại bắt taxi. Địa điểm tiếp theo là nơi Hayata đã lên kế hoạch từ trước. Hơi mất tí thời gian nhé, xin lỗi cậu, cậu ta nói với Tetsuro. Không sao, quan trọng là cậu có được việc không ấy. Ừ, cậu ta rút ra một điếu Marlboro. Cũng tạm tạm. Vậy thì tốt, tớ ngồi nghe bên cạnh cũng học hỏi được đôi chút về cách thu thập thông tin. Cũng không có gì ghê gớm lắm, Hayata phà ra một đám khói trắng. Bà cụ đó quả là không đơn giản. Vậy ư? Lúc đón chúng ta ở cửa ra vào, lưng bà ta bị còng khá nặng đúng không? Nhưng càng về sau, tớ càng nhận ra bà ta còn rất khỏe. Đoạn cầu thang hẹp như thế mà leo lên không chút khó khăn. Nói mới để ý, đúng là như vậy. Tetsuro thất vọng trước sự thiếu quan sát của mình. Tức là bà ta giả vờ bị còng lưng. Có lẽ sẽ tùy đối tượng mà bà ta mang những vỏ bọc khác nhau. Tùy từng trường hợp, bà ta sẽ có cách để sử dụng thế mạnh tuổi già của mình. Còn khi lâm vào thế bất lợi, bà ta sẽ giữ im lặng. Khả năng đó là chỉ thị của cảnh sát đúng không? Không, tớ không nghĩ vậy, Hayata tự tin phủ nhận. Tớ không cho rằng bà ta nhận chỉ dẫn của người khác. Với kinh nghiệm sống và bản năng của một người già dặn, bà ta sẽ chỉ bộc lộ bản chất thật trong những tình huống an toàn thôi. Bản chất thật á? Ngoài ra tớ nghĩ bà ta đang che giấu điều gì đó. Bà ta có vẻ thản nhiên dù không biết gì về con trai của mình. Tetsuro tính hỏi về chuyện bản sao hộ khẩu nhưng kịp chế lại. Anh không thể để cho người khác nhận ra